Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, rời đi làng Kokoyashi. Ban đêm giáng lâm, thời tiết mở tinh về sau. Trong sáng trăng sáng vùng vãi hạ vô số ánh trăng, giống như là cho lớn mà phủ thêm một tầng thật mỏng lụa mỏng. Rất đẹp, làm say lòng người. Yến hội náo nhiệt, bầu không khí vẫn không có tán đi. Tất cả thôn dân đều mùi rượu nồng hậu dày đặc ngủ thiếp đi. Vì rượu đánh lên tiếng ngáy. Quýt vườn cái khác trong phòng nhỏ. Ánh đèn mở ra. Mika dọn dẹp quần áo. Nojiko, ta phải đi. Nojiko tại Kaya ngày càng thành thạo trị liệu xong. Khôi phục rất nhanh. Nếu như không phải cầm cao khuyên bảo cùng căn dặn, nàng đã sớm xuống giường đi động. Lúc này Chi đứng người dậy, hai tay bình tựa vào sau đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Người muốn đi à? Đã sớm sẽ ngờ tới có một ngày như vậy, coi như sợ một lúc sau sẽ không nhịn được nghĩ niệm tình ngươi. Ta ở chỗ này hơn một năm là muốn trở về một chuyến, thuận tiện dựng một chuyến cái mũi đỏ thuận gió thuyền." Nojiko nhìn xem Mika bận rộn bóng lưng. A Long bị cái kia cái mũi đỏ Bắc Ghi đánh bại. Hắn là vì Nami mới tới đi. Người đây, cần gì phải làm như thế? Hừ, Mika lạnh hừ một tiếng. Ai kêu cái kia mũi đỏ đoạt công lao của ta? Lúc đầu tích lũy đủ 100 triệu belly, giải phóng thôn, làm sao biết là một trận phí công? Mà lại A Long cũng không phải ta đánh bại. Cứu mạng ân tình khẳng định còn không rõ. Nami vốn là chán ghét hải tặc, để nàng đi làm hải tặc, khẳng định so đoạt đi tính mạng của nàng còn khó chịu hơn. Thế nhưng là ta đi thay thế nàng trở thành hoa tiêu. Thứ nhất có thể báo ân tình, thứ hai nàng lại không cần thống khổ như vậy xoắn xuýt. Chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên sao? Nojiko lắc đầu, lúc đầu không có ý định để ngươi còn ân tình, ngươi chính là ten tần đổ thừa ở chỗ này. Đều sẽ không có người nói ngươi nhàn thoại. Mèo báo ân mới không có tùy tiện như vậy. Dù sao cùng ta cái kia mũi đỏ ước định cẩn thận. Chỉ cần ta có thể dự đoán ra mở tinh thời gian điểm. Chứng minh ta một cái sẽ hàng hải thuật mèo. Hắn sẽ đồng ý ta lên thuyền. Ta không có vì ngươi làm chủ quyền lực. Nami đâu? Nàng biết không? Mika thè lưỡi. Còn không có nói cho nàng. Dù sao đến lúc đó nàng liền sẽ biết. Nojiko cười cười không nói lời nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Ghi triệu tập Kabaji, Mohatji, Suriba cùng Kaya, dương tốt cánh buồm, thu hồi mỏ neo thuyền, mang theo mới tới hoa tiêu rời đi. Bỉ khố đạo phổ hào trên mặt biển tạo nên sóng cả. Hướng về phía trước xuất phát, bong tàu bên trên. Mika nước mắt đầm đìa cùng làng Kokoyashi bên trong chúng nhân nói đừng. Một mặt không thôi phất tay. Nami, Nojiko, Genzo đại thúc, mọi người, bảo trọng. Bắc Ghi liếc mắt nhìn đối phương một chút. Khuya ngày hôm trước, nàng đột nhiên tìm tới. Lấy ra một bản từ chính nàng tiện tay ghi chép hàng hải bút ký để chứng minh tự thân ưu tú. Cùng lập xuống dự đoán thời tiết mở tinh đổ ước. Thỉnh cầu thay thế Nami lên thuyền trở thành hoa tiêu. Sau đó lại dây dưa nói ra một hệ liệt làm cho người tin phục căn cứ. Tỉ như nàng là từ thế giới mới tới. Đối Grand Line thời tiết càng thêm rất quen. Đi thuyền thời điểm sẽ không ra sai loại hình. Đêm đó, Bắc Ghi cân nhắc liên tục. Đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Mà ngày sau khi cũng tại đối phương đoán thời gian ấn mở tinh. Đương nhiên. Bắc Ghi vẫn là thử nghiệm lôi kéo Nami lên thuyền. Chỉ là tại không thể quy tâm tình huống. Chiếc thuyền này chung quy là lưu không được đối phương. Cho dù trong lòng còn có chút tiếc hận. Bất quá xét thấy đạt được mục đích. Cũng quyết định không dừng lại thêm. Trên bờ Nami tâm sự nặng nề. Bắc Ghi cái kia cố sự để nàng một đêm trằn trọc. Luôn cảm thấy có lý. Lại cảm thấy 10 phần không thích hợp. Nhưng là... Nội tâm bắt đầu đối hải tặc có chút đổi cái nhìn. Ở bên trong tựa hồ cũng có xuất sắc người. Thế nhưng là cho dù dạng này, nàng cũng không muốn bên trên một chiếc xa lạ thuyền, cùng một đám lạ lẫm. Không biết có thể hay không thổ lộ tâm tình người trở thành đồng bạn. nhưng tại cuối cùng mới biết được Mi Cơ thay thế mình trở thành băng hải tặc bên trên thuyền viên. Lúc, trong lòng lại giống là đổ ra vị bình ngũ vị hỗn hợp. Có may mắn, kinh ngạc, áy náy, bất an, cùng tự trách, đương nàng hoàn hồn, Mi Cơ đã sớm tại mình đang do dự. Quả quyết rời đi, không có một chút thương lượng cơ hội. Vì cái gì không lại chờ các loại, cũng có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Để hải tặc Bắc Ghi không làm bất luận cái gì so đo chủ động rời đi. Thế nhưng là, sẽ có loại người này sao? Nami ánh mắt trần trờ, không có chút nào thù lao. Nghĩa vô phản cố chỉ bằng lấy một cỗ tín niệm đi trợ giúp người khác. Trên thế giới này sẽ có loại này hải tặc à? Bên cạnh Nojiko tựa hồ nhìn ra Nami ý nghĩ. Tay phải khoác lên cái sau trên vai. Ta nghĩ hắn tuyệt đối không phải là cái thứ nhất để chúng ta khiếp sợ hải tặc. Sau này lộ trình bên trên, người nhất định có thể đụng phải trong suy nghĩ đồng bạn. Trợ giúp người hoàn thành hội họa thế giới mộng tưởng. Ngoặc kép chấm chấm, Mi Cơ vốn đang thương tâm gần chết. Thế nhưng là vừa rời đi làng Kokoyashi, tựa như là biến thành người khác giống như. Nơi nào còn có nửa điểm nước mắt. Đưa ngón trỏ ra càng không ngừng đâm động lên Bắc Ghi gương mặt. Cái mũi đỏ, ta thế nhưng là đáp ứng ngươi làm chiếc thuyền này hoa tiêu. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại đánh Nami chủ ý của bọn hắn. Không phải ta nhưng cùng ngươi không xong. Ngươi biết không? Biết không? Biết không? Nói, tựa hồ cảm thấy rất chơi vui. Trên tay đâm động tác căn bản không dừng được. Nhưng là trên mặt càng lộ ra tức giận biểu lộ. Bắc Ghi không chút biểu tình nhìn nàng một cái. Yêu yêu đọc sách đem một đám lông tuyến cầu ném tới bong tàu bên trên. Quyển quyển tương đương, Mi Cơ con mắt toát ra tinh tinh. Không chút do dự nhào về phía bóng len. Trên bong thuyền không cách nào tự kềm chế địa, hưởng dụng bóng len. Thân thể lăn qua lăn lại. Lỗ tai mèo không ngừng rung động. Suriba chậm rãi đi tới Mi Cơ bên cạnh. Ngồi xổm người xuống. Tò mò nhìn cái sau, duỗi ra một cái tay, sờ về phía Mi Cơ đầu. Ba, tay của hắn chỉ là duỗi ra đến một nửa, liền bị vô tình đánh rụng. Mi Cơ bất mãn nhìn chằm chằm đối phương, mân mê miệng, để cho ta sờ một chút. Gấu nhỏ, Suriba không có chút nào nhụt chí bộ dáng, đưa tay lần nữa đưa tới. Ba, lại bị vô tình cho đập đánh rớt. Mi Cơ dương nanh múa vuốt. Ngớ ngẩn, ta là mèo, mới không phải gấu, không phải gấu, là mèo, a, nguyên lai không phải gấu a, là gấu mèo sao, là mèo, là đáng yêu mèo, nha. Suriba không để ý chút nào đối phương muốn nói cái gì. Chẳng biết lúc nào móc ra nhánh cây, đâm bong tàu bên trên không biết từ ở đâu ra con kiến. Tới chơi con kiến a, chơi rất vui. Chơi con kiến a, tốt tốt tương đương, Mi Cơ vô ý thức dương lên tiếu dung. Cao hứng bừng bừng đáp lại, không nói chuyện mới từ miệng bên trong ra. Nàng liền ý thức được có cái gì không đúng. Ghét bỏ nghiêm mặt, nhếch miệng, đừng lấy ta làm tiểu hài tử a, thời tiết vừa vặn. Kaya ngồi trên bong thuyền dựa vào trên ghế, liếc nhìn cầm cao tặng mấy quyển sách thuốc. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem cùng Suriba đùa giỡn cùng một chỗ Mi Cơ. Hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù không biết Bắc Ghi đại thúc là thế nào đem cái này cái con mèo nhỏ ngoặt lên thuyền. Nhưng là như vậy bầu không khí để cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Rất tự tại. Ân, chiếc thuyền này, quả nhiên là một chiếc rất có ý tứ thuyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.